Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, Thánh Linh chơi một ngày. Sau 9 ngày, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngày thứ nhất, Giang Kiều là một vị hợp cách nghiện Internet thiếu niên, mặc dù đang thế giới hiện thật bên trong không có thể đi ra ngoài nghỉ phép. Nhưng ở Thánh Linh trong thế giới Giang Kiều coi như Triệu Minh Duy đại lão tiểu tùy tùng. Đi theo các đại công hội du lịch Thánh Linh bên trong tử vong cao điểm. Ảnh vụ thung lũng, còn có hắc long xào huyệt chờ nhiều chứ danh, phong cảnh. Hôm nay Giang Kiều du lịch phong cảnh là hắc long xào huyệt. Phụ trách mua vé là Dược Động Hạch tử công hội. Hắc Long Sào Huyệt là Thánh Linh tam đại tốt nghiệp phó bản bên trong một cái. Đây là một cái lấy loài rồng quái vật làm chủ phó bản. Cái này phó bản thiết kế Giang Kiều tham khảo World of Warcraft bên trong nổi danh phó bản Hắc Thạch Tháp. Vì vậy Hắc Long Sào Huyệt thiết kế chi sơ là một tòa ở vào dung nham núi lửa tháp cao. Thượng tầng là do Hắc Long nắm trong tay lĩnh vực. Tầng dưới chính là ẩn núp một vị kinh khủng nguyên tố lĩnh chủ. Dược Động Hạch tử công hội công lược là Hắc Long Sào Huyệt thượng tầng. Bọn họ đánh là anh hùng cấp độ khó Hắc Long Sào Huyệt. Phó bản số người hạn định 25 người. Thánh Linh địa phương thế giới phó bản độ khó chia làm 3 đẳng cấp. Loại bình thường, khó khăn cấp cùng anh hùng cấp. Khó khăn cấp cùng anh hùng cấp cũng có thể sản xuất cấp độ sử thi trang bị. Chẳng qua là khó khăn cấp sử thi trang bị rơi xuống suất phi thường cảm nhân. Đa số người chơi quét 2-3 chuyến mới có thể ra một kiện. Anh hùng cấp độ khó sản xuất suất lương tâm như vậy một chút xíu. Một chuyến phó bản đại khái suất có thể sản xuất một món sử thi trang bị. Nhưng ở 25 người đoàn đội chính giữa, muốn phân sử thi trang bị cũng cần một chút như vậy vận khí. Các ngươi không biết ta lực lượng là biết bao trì. Ếch hà, phó bản bên trong cuối cùng boss một trong Hắc Long công chúa. Ở một đám thánh linh đủ loại lòe loẹt kỹ năng cuồng oanh loạn tạc bên dưới. Lời kịch cũng không kịp nói ra một tiếng liền rên rỉ ngã trên đất. Kèm theo Hắc Long công chúa thân hình khổng lồ đụng gãy mấy cây cột đá ầm ầm đảo trong sát na. Giang Kiều trên người tràn ra hào quang màu vàng kim nhạt. Giang Kiều cấp bậc từ 49 cấp tăng lên tới 50 cấp. Từ bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên biểu hiện đến xem. Giang Kiều là thứ 127 vị đạt tới mãn cấp người chơi. Hắc Long Sào Huyệt còn có một cái ẩn núp boss là Hắc Long Vương Tử. Dược Động Hạch tử công hội dự định trước tiên nghỉ ngơi toàn bộ một phen lại đi đem Hắc Long Vương Tử bị đẩy, nhung mau thỏ tới sờ thi thể. Còn có rút gân tới đem cái này long bì cùng xương lột. Mặc thì quy đối với chính mình công hội, trong đội ngũ lớn nhất tay đỏ bà vú, tiểu tỷ tỷ, kêu một tiếng sau. Lại để cho trong đội ngũ một vị có bóc lấy sinh hoạt kỹ năng thợ săn người chơi nói. Tới rồi, nhung mau thỏ hoạt bát chạy đến cái kia chết đi Hắc Long công chúa trước. Sờ xong rồi trang bị sau, người thợ săn kia người chơi bắt đầu bóc lấy nổi lên Hắc Long công chúa trên người đủ loại tài liệu. Những tài liệu này cũng có thể đem ra làm một ít cố định sử thi trang bị. Đây đối với mặt đen người chơi mà nói là phi thường thân thiện một ngành thống. Mặc thì quy đối với cái này lần trang bị sản xuất không làm sao để ý. Bởi vì hắn đã là một vị tốt nghiệp sáu trang đầy đủ hết đại lão rồi. Còn kém một cái hoàn mỹ chế tạo. Hắn đem trên tay tấm thuẫn thu hồi. Đi tới Triệu Minh Duy niệm khí sư nhân vật cạnh ngồi xuống. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra hai bình ma lực nước trái cây. Có tâm sự gì? Mặc thì quy đem bên trong một chai ma lực nước trái cây đưa cho Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy sau khi nhận lấy mở ra tích chữ uống một hớp. Trên đầu toát ra MP cộng 2500 dấu hiệu. Lão Tống ngươi chơi đùa cái trò chơi này cũng có nửa tháng. Ngươi thật cảm thấy Thánh Linh chỉ là một trò chơi sao? Triệu Minh Duy đột nhiên hỏi. Một câu nói này khiến bên cạnh Giang Kiều trong nháy mắt dựng lên chính mình lỗ tai. Thậm chí muốn cho mình bên trên một cái nghe trộm thuật. Người chơi đùa thánh linh chơi đùa ra cảm tình tới. Tiếu gia ta cũng có thể hiểu được ngươi. Trò chơi này quả thật chơi rất khá. Sinh hoạt chức nghiệp còn có một chút phát triển chi nhánh nhiệm vụ đều rất khéo léo. Ngành chiến đấu thống cũng là ta chơi qua trong trò chơi có ý tứ nhất cái loại này. Chức nghiệp cũng rất nhiều. Chỉ là một cái biến hóa trước hệ thống là có thể để cho ta cùng ta đoàn đội nghiên cứu rất lâu rồi. Mặc thì Quy vừa nói vừa cho mình ực một hớp ma lực nước trái cây. Loại này nước trái cây không có bất kỳ mùi vị. Mặc thì Quy cũng không có uống thứ gì cảm giác. Nhưng nam nhân giữa đối thoại phải vừa uống vừa trò chuyện. Ta nói không phải là cái này. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến. Thánh linh thế giới là chân chính, còn sống, sao? Triệu Minh Duy hỏi, sẽ hô hấp thế giới. Ta nhớ được có cái trò chơi dùng qua cái này tiêu ngữ. Có thể thánh linh chi nhánh nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ mặc dù rất nhiều. Nhưng đám NPC hành động có dấu vết mà lần theo. Chính là NPC dự thiết đối thoại là nhiều đến khiến nhân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trò chơi cuối cùng là trò chơi. Mặc thì Quy nói tới chỗ này đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiếu. Ra, người nghĩ Thánh Tăng hoàn tục rồi không? Là cái đó nữ tính NPC. Ta đoán là thủ linh nhân. Phù Lị Nhã, Mặc thì Quy không phải là một cái bát quái nhân. Nhưng hắn thích bát quái Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy tại chức nghiệp vòng còn có một cái ngoại hiệu chính là Thánh Tăng. Bởi vì Triệu Minh Duy là một cái rất thuần khiết túy nhân. Thuần túy người chơi, trong mắt của hắn trò chơi cũng chỉ có trò chơi. Giống như là cái gì dựa vào trò chơi kiếm tiền, lừa gạt cô em loại sự tình hắn không hề nghĩ tới. Người không cảm giác Phù Lị Nhã giống như là một cái chân nhân. Triệu Minh Duy không có chối mặc thì Quy cách nói. Hắn chính là biết rõ thánh linh cái trò chơi này một ít nội mạc. Chẳng qua là Triệu Minh Duy ai cũng không có nói cho. Chân nhân, Phù Lị Nhã cái này NPC toàn bộ lời kịch đều đã bị một cái tên là Phồn Tinh Sách Sĩ đội thiếp chủ. Phát đến trên diễn đàn rồi. Tổng cộng 772 câu. Ngươi chỉ cần cùng nàng đối thoại. Nàng trả lời nhất định là từ nơi này 772 câu bên trong trả lời. Như vậy ngươi còn bởi vì nàng là một cái chân nhân. Mặc thì Quy là một cái rất lý trí nhân. Huấn luyện viên kiếp sống khiến hắn học được dùng cân nhắc có người nói. Phân tích chính mình, phân tích đối thủ, còn có phân tích trò chơi bản thân đều là hắn công việc. Bất quá người sẽ thích nàng là rất bình thường. Quan phương thiết kế cái này NPC cơ chế rất giảo hoạt. Vừa vặn chọc chúng giống như là loại người như ngươi cô độc nghiện internet thiếu niên mẫn cảm nhất. Địa phương, nếu là ta trẻ lại hơn 10 tuổi, phòng trừng cũng sẽ đối với cái này ôn nhu NPC yêu chết đi sống lại. Nhưng Tiếu gia, nàng chẳng qua là một đoàn số liệu, quan phương cho ngươi mua số liệu, giống như thiết lập như thế chỉ là một người thỉnh thoảng. Ngươi thật muốn nói yêu thương còn không bằng tìm chúng ta trong đoàn nhung mau thỏ. Mặc thì Quy không phải lần thứ nhất cho Triệu Minh Duy làm trong lòng dậy kèm công tác. Bên cạnh vẫn còn ở phân phối trang bị nhung mau thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái Mặc thì Quy. Phảng phất đang hỏi, gọi ta phải không? Nếu như ngươi Phù Lị Nhã lâm vào nguy hiểm đây, ngươi sẽ nghĩ biện pháp cứu này một đoàn số liệu sao? Triệu Minh Duy lại hỏi. Loại này dẫn dắt người chơi NPC lâm vào nguy hiểm gì nhất định là nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện thì có nhiệm vụ chính tuyến. Có nhiệm vụ chính tuyến ta tại sao không nhận? Giống như là lần này Phù Lị Nhã phát hành nhiệm vụ nhưng là cùng chúng ta giác tỉnh kỹ năng có liên. Quan, không làm lại không thể giác tỉnh. Ta không cần phải cùng thánh linh quan phương đối nghịch. Mặc thì Quy nói tới chỗ này lại dừng lại. Một chút bổ sung nói, Hơn nữa thật muốn đại nhập ta nhân vật lời nói. Ta đường đường Hải Lam nữ thần Khâm Định Thánh Linh. Hắc Long Tai Ương Họa. Ảnh Vụ Thung Lũng Đao Phủ. Tử Vong Cao Điểm Đồ Phu. Sư Tâm Thành Đại Lĩnh Chủ. Thực tập tháp người thống trị làm sao có thể sẽ để cho hầu hạ ta túc trực bên linh sàng nhân bị một chút xíu tổn thương. Chúng ta đây đều là lần thứ 13 hạ Hắc Long xào huyệt phó bản rồi. Ngay cả này mấy con có danh tiếng Hắc Long cũng tới tới lui lui giết không biết bao nhiêu cái. Thế giới này còn có cái gì thật là sợ đồ vật. Mặc thì quy nói này liên tiếp tất cả đều là hệ thống thành tựu mang đến danh xưng. Danh xưng là người chơi một cái khác quá mức trang bị rãnh. Đại đa số danh xưng cũng không có thuộc tính. Chỉ bất quá thông quan anh hùng cấp phó bản sau đủ loại danh xưng là có một chút như vậy thuộc tính. Thêm được, giống như là Mặc thì quy hiện tại trên đầu đỡ lấy danh xưng chính là Hắc Long Tai Ương Hòa. Thông quan anh hùng cấp Hắc Long xào huyệt sau đạt được danh xưng. Thuộc tính là đối với loài rồng địch nhân tổn thương thêm 5%. Nghe những lời này ta an tâm. Giang Kiều nhỏ giọng nỉ non. Đồng thời len lén bóp lại một cái được đặt tên là phát hành nút ấn. Thần cách cuộc chiến quan phương tuyên truyền logo chính thức thượng tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục